Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2341, chương 2439, một chiêu tiên cật biến thiên. Tại ta không biết làm sao bây giờ thời điểm, trong óc của ta sẽ chỉ hiện ra này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chiêu số. Một chiêu này thi triển đi ra, có thể ứng phó các loại địch nhân chiêu số. Mặc kệ là pháp trận vẫn là còn lại thuật pháp, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chiếu đơn thu hết. Tất cả đều có thể phá đi, còn có thể đem đối phương năng lượng chuyển rời đến trên người của ta. Hiện tại ta cũng là bây giờ không có biện pháp, biết rõ trước mắt những mỹ nữ này là kia lão yêu bà làm ra huyễn tượng, nhưng lại chân thực kinh khủng, làm ta không thể không tin tưởng nó là thật. Cho nên ta chỉ có thể thi triển ra tuyệt chiêu của ta. Dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đem hết thảy huyễn tượng đều đánh vỡ. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh vừa thi triển ra, lập tức một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Đầu tiên là những cái kia tới gần ta cực phẩm mỹ nữ, lộ ra một mặt vô cùng vẻ mặt sợ hãi. Vốn là muốn tới gần ta, dùng kia mị hoặc chi thuật đem ta mê hoặc, nhưng là các nàng tại cảm nhận được trên người ta khí tức khủng bố sau, đều nhao nhao lui lại, muốn cách ta càng xa càng tốt. Chỉ là này thuật pháp thi triển đi ra, lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, đã vượt ra khỏi chính ta tưởng tượng. Tại ta tu vi đột nhiên tăng mạnh thời điểm, tại ta đối phó Bạch Phật Di Lặc kia bốn cỗ thi giống thời điểm, ta liền đã cảm giác ra tới, này âm dương tám hợp vô lượng quan hệ thủy tinh thật cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Những cái kia kêu thảm mỹ nữ, còn không có rời đi hai ta bước, liền bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực bao phủ. Nhanh chóng hướng phía ta bên này nhích lại gần, ta khẽ vươn tay, liền bắt lấy trong đó hai nữ tử cổ. Nói thật, vào thời khắc ấy, cảm giác của ta cũng là vô cùng chân thực, hai kia mỹ nữ cổ là như thế mềm mại mịn màng. Cảm giác tổn thương các nàng, ta đều có một loại khó nói lên lời tội ác cảm giác, là một loại sự vật tốt đẹp, tại trong tay mình đụng phải phá hư thời điểm. Có người sẽ không hiểu phấn khởi, có người thì sẽ sinh ra thương hương tiếc ngọc cảm giác. Mà ta rõ ràng thuộc về cái sau, ta không hy vọng tốt đẹp như vậy trong tay hóa thành hư không. Nhưng là vì mạng sống, ta lại không thể không làm như vậy, làm kia hai cái cực phẩm mỹ nữ bị ta sau khi nắm được. Các nàng còn đau khổ dãy giụa dáng người, nước mắt rưng rưng. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong miệng gian nan phun ra mấy chữ: "Đại ca, ngươi không muốn như vậy đối ta. Ta không có muốn thương tổn ngươi ý tứ. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ta là vô tội, van cầu ngươi, không nên thương tổn ta. Van cầu ngươi." Kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực làm ta sinh ra lòng trắc ẩn. Nhưng là ta lại tại trong lòng không ngừng nói với mình: "Đây hết thảy đều là giả, tất cả đều là giả. Những này có lẽ căn bản cũng không phải là người, giống như ta trước đó diệt đi cái kia Lý Khả Hân cùng Trần Thanh Ân đồng dạng. Có lẽ các nàng đều là dùng cỏ đâm người bù nhìn. Chỉ cần ta qua cửa này, ta liền có thể mạng sống xuống tới." Nghĩ như vậy, ta trực tiếp nhắm mắt lại, chỉ lo không ngừng tăng cường này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Sau một lúc lâu sau, những này không ngừng gần sát ta cực phẩm mỹ nữ bắt đầu phát ra đau khổ kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế bình thường, còn không ngừng cầu xin ta thả các nàng, nói mình là vô tội. Qua hồi lâu sau, ta mới mở hai mắt ra, mà lúc này, trong tay ta dãy giụa những cái kia cực phẩm mỹ nữ đã dừng lại dãy giụa, từng cái lẫn nhau dán chặt lấy, biến vô cùng già nua đứng lên. cả đám đều như là hơn 90 tuổi lão thái bà. Bờ môi khô quát, nếp nhăn trên mặt tựa như là quýt ra. Theo ta cuối cùng hét lớn một tiếng, những nữ nhân này tất cả đều biến thành từng cỗ xương khô. Cuối cùng hóa thành bột phấn, tứ tán tung bay, nhưng mà, làm ta thôn phệ hết những nữ nhân này năng lượng sau. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp cũng không có ngưng xuống, mà là tiếp tục hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Kia bốn phía không ngừng lăn lộn xương trắng, bốn phương tám hướng để làm chuyển động khí tức, tất cả đều hướng phía trên người ta tụ đến. Lại qua một lát, ta cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ lần nữa bị ta thôn phệ tại đan điền khí hải bên trong. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, trước đó biến mất hình ảnh liền lần nữa ánh vào tầm mắt của ta. Làm pháp trận mở ra thời điểm, trước đó đánh nhau chết sống tiếng vang liền ở trước mặt ta toàn bộ biến mất. Trước mắt cũng chỉ có những cái kia không ngừng vặn vẹo vòng eo mỹ nữ. Hướng phía ta bên này tới gần, hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương, cùng những cái kia huyết linh giáo người đều bị pháp trận che đậy tại bên ngoài. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ tất cả đều lại về tới trong mắt của ta. Bên tai cũng vang lên lần nữa thảm liệt chém giết thanh âm. Ta quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy chung quanh sáng lên mười mấy đoàn ánh lửa. Nhị sư huynh tại nổi giận gào thét, trong đám người va chạm, từng cái bị nhị sư huynh va chạm đến người, tất cả đều bị đốt, cháy hừng hực lên, đốt thành từng đống tro tàn. Bạch Triển trong tay hỏa tinh xích long kiếm, cũng không ngừng phun ra từng đạo ánh lửa. Chu Nhất Dương thân thể trong thiên niên cổ cũng không ngừng trong đám người xuyên qua. Từng cái huyết linh giáo người ngã trên mặt đất. Những cái kia ngã trên mặt đất người thi thể bị thiên niên cổ trùng tại trong cơ thể của bọn họ từ cổ phân giải, trở thành chất dinh dưỡng. Từng cái tất cả đều hóa thành vô số độc trùng, rầm rầm hướng phía tứ phía nhúc nhích lên. Những cái kia cổ trùng nhúc nhích tốc độ rất nhanh, số lượng cũng 10 phần khổng lồ. Một khi leo đến cái nào đó huyết linh giáo trên thân người, tùy tiện cắn một cái, liền sẽ trúng cổ độc. Kẻ nhẹ ngã xuống đất miệng sùi bọt mép. Kẻ nặng một mệnh ô hô. Lợi hại hơn vẫn là manh manh có thể tế ra đến kia mấy trăm cái quỷ binh quỷ tướng. Lúc này cũng đã chém bay trên trăm cái huyết linh giáo hảo thủ. Huyết linh giáo mặc dù âm hiểm, nhưng là tại tổng thể trên thực lực, vẫn là bị nhất quan đạo kém rất nhiều. Mà cái này huyết linh lão mẫu tu vi, thậm chí còn không bằng nhất quan đạo hữu hộ pháp Bành Chấn Dương. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thế cục bắt đầu chậm rãi xoay chuyển, đối với chúng ta bên này là có lợi. Lại qua một lát, làm ta âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh tiếp tục hướng phía trước lan tràn thời điểm. Đột nhiên một cái âm chắc chắc thanh âm truyền tới. Tốt một cái Ngô Cửu Âm, lão nương còn tưởng rằng ngươi tại Mao Sơn bị Bạch Phật Di Lặc đánh thành tàn phế. Không nghĩ tới lại càng đổi càng mạnh, là lão nương nhìn lầm ngươi. Lão yêu bà, tin tức của ngươi cũng không chuẩn xác, lần này khẳng định là tính sai. Lần này ngươi quỳ xuống đi cầu ta, ta nói không chừng vui vẻ, liền sẽ thả các ngươi huyết linh giáo người rời đi, nếu không. Ta hôm nay liền đem các ngươi huyết linh giáo sở hữu nhân mã cho tận diệt. Ta trầm giọng nói, đang nói ra những lời này thời điểm. Ta hướng bốn phía nhìn thoáng qua, nhưng thấy âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực đã lan tràn đến Chu Nhất Dương. Bọn họ bên kia, vạn nhất lại lan tràn xuống. Không riêng gì huyết linh giáo người bị tổn thương. Ta mấy cái kia huynh đệ cũng sẽ bị này thuật pháp cho làm bị thương. Cho nên liền lập tức dừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,